Dục vọng chiếm giữ, chương 3, góc truyện audio.com. Buổi sáng Lam Khả Khả có 4 tiết, 2 tiết lên lớp và 2 tiết tự học. Vừa vào lớp, chưa kịp ngồi xuống bạn thân của cô, Từ Vi Vi vòng tay qua cổ cô kéo. Đau, Từ Vi Vi sáng sớm mà cậu phát bệnh à, xin lỗi. Ấy giỡn xíu mà ghê vậy, cậu lúc nào cũng nhàm chán. Cậu học bài chưa? Tiết đầu tiên là tiết của Dương lão sư. Lát nữa bị gọi tên thì tớ không cứu cậu được đâu. Chết, sao cậu không nhắc mình hôm nay có tiết của Dương lão bà. Hôm nay mà bị gọi tên là chết chắc. Khả Khả đại nhân xinh đẹp dịu dàng. Cứu tớ, được rồi, cậu đó lần sau phải học bài đầy đủ vào. Biết rồi, hai người đang nói chuyện thì tiếng ồn ào ở ngoài truyền tới. Trên hành lang mọi người. Đặc biệt là con gái đang vây quanh người con trai ở giữa. Đó là nam thần học trường. Dư Hàn, anh ta tới khu A này làm gì? Từ Vi Vi khó hiểu. Bạn Lam Khả Khả, Dư Hàn đứng trước cửa lớp của Lam Khả Khả vừa gọi vừa chỉ vào Lam Khả Khả. Tôi, Lam Khả Khả bất ngờ. Mình chưa gặp Dư Hàn bao giờ, có gặp thì cũng lướt qua nhau mà đi. Sao anh ta lại biết mình? Phải. Là bạn đó, ra đây, mình có chuyện cần nói. Trong đám đông có vài tiếng nói. Không lẽ tin đồn nam thần của chúng ta thích Lam Khả Khả là thật? Chuyện đó cũng không có gì lạ. Thành tích kỳ thi của Lam Khả Khả lúc nào cũng đứng toàn trường. Gia cảnh nhà cô ấy cũng là gia đình thượng lưu lại vừa xinh đẹp. Ai mà không thích, nghe mấy người khác nói như vậy. Trong lòng cô sinh ra cảm giác chán ghét. Cô luôn không thích người khác bàn tán về mình, và lại cho dù không có Lục An Nhiên thì Lam Khả Khả cô cũng không thể nào thích Dư Hàn vì cô thích những người đàn ông có trí tuệ hơn cô, còn Dư Hàn mặc. Dù thành tích học tập cũng nằm trong top 5 nhưng cũng là thấp hơn cô nên cô không thích. Có chuyện gì sao bạn học Dư Hàn? Lam Khả Khả nở ra nụ cười lịch sự với Dư Hàn. Bạn học Khả Khả, tớ thích cậu lâu lắm rồi. Cậu làm bạn gái mình nha. Dư Hàn bước tới gần Lam Khả Khả rồi nắm tay cô chân thành nói. Dư Hàn nói lớn để đủ cho tất cả người trong hành lang này đều nghe thấy. Với sự tỏ tình đột ngột của Dư Hàn, Lam Khả Khả cùng với đám người tụ tập vây quanh để hóng chuyện đều ồ lên. Nam sinh thì kêu lên tiếc nuối vì nữ thần của lòng mình sắp bị Dư Hàn cướp lấy, còn nữ sinh thì thất vọng vì nam thần của mình sắp có người yêu. Ai trong đám bọn họ sẽ nghĩ rằng Lam Khả Khả nhất định sẽ đồng ý vì Dư Hàn vừa đẹp trai. Gia cảnh cũng coi như là trong giới thượng lưu, đã vậy thành tích chỉ đứng sau Từ Vi Vi và Lam Khả Khả. Hai người đều môn đăng hộ đối nên nhất định Lam Khả Khả sẽ đồng ý là bạn gái của Dư Hàn. Xin lỗi, bạn học Dư Hàn, bạn rất tốt nhưng mình rất tiếc. Mình không thích bạn, Lam Khả Khả gỡ tay của Dư Hàn đang nắm chặt mình và mỉm cười một cách nho nhã thu hút mọi người. Chấm, tại sao, mình không đủ tốt sao? Mình đã thích cậu từ năm nhất đến giờ đã 4 năm rồi, còn không đủ để chứng minh tình yêu mình dành cho cậu sao? Đó không phải lý do chính nhưng tóm lại là mình không thích cậu theo tình cảm nam nữ. Đơn thuần chỉ coi cậu như một bạn học thôi. Nói xong, Lam Khả Khả bước vào lớp, Từ Vi Vi cũng đi theo vào lớp. Mọi người xung quanh thấy không có chuyện gì để xem nữa thì đều lần lượt giải tán. Đến khi chỉ còn một mình Dư Hàn đang đứng thì anh ta mới buồn bã mà quay về lớp. TG, nếu thấy hay thì CMT nha. Cách chương.